Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 586, nếu đây là một cửa tiệm mặt. Phòng khách, La Cảnh híp mắt xem Lý Sất, vào giờ phút này dáng vẻ, giống như là một cái bị Lý Sất gieo họa cô gái nhỏ. Đầy mắt đều là oán khí, lại suy nghĩ một chút xem, đây là nhà hắn, Lý Sất gieo họa hắn. Còn tìm tới cửa khi dễ hắn. Cho nên La Cảnh càng nghĩ càng giận. Lại nghĩ tới Ký Châu chuyện. Cái tên kia lúc này dĩ nhiên là không chịu lại giao ra. Còn dám chủ động tới tìm hắn. Cũng chỉ càng tức. Nhưng mà Lý Sất không xách Ký Châu chuyện. La Cảnh cũng không muốn xách. Chỉ cần nhắc tới. Liền tất nhiên biết nói đến Diện Châu trận chiến ấy là tình huống gì. Chỉ nếu nói. La Cảnh trong lòng cũng không thoải mái. Cho nên hắn cũng chỉ có thể là như thế híp mắt xem Lý Sất. Suy nghĩ vạn nhất cái này lương tâm trên có như vậy ném một cái ném bất an. Cũng sẽ không quá mức. Ta tới là có hai chuyện. Lý Sất nhìn về phía La Cảnh. Thoạt nhìn là bộ dáng rất chăm chú. Nhưng mà La Cảnh biết. Lý Sất càng như vậy giả vờ bộ dáng rất chăm chú. Hơn phân nửa chính là chuẩn bị bắt đầu hại người. Không. Người tới chính là tới chơi. Nào có nhiều chuyện như vậy. La Cảnh vội vàng đem lời nhận lấy đi. Trên mặt không tình nguyện chất lên nụ cười. Thành tựu nơi này chủ nhân. Có khách từ phương xa tới. Ta dĩ nhiên phải chiếu cố thật tốt. Các ngươi yên tâm. Một hồi ta liền an bài đắc lực người. Mang các ngươi lãnh hội U Châu phong thái. Lý Sất cười hỏi La Cảnh. Ngươi sợ. La Cảnh hỏi ngược lại. Ta sợ cái gì? Lý Sất nói, vậy ngươi tại sao không xách Ký Châu chuyện? La Cảnh nói, Ký Châu có chuyện gì? Lý Sất nói xong rồi, đắc thắng trở về, ngươi thì phải cầm Ký Châu phải đi về. Ngươi tại sao không phải đi về? La Cảnh lòng nói ngươi là có bệnh sao? Hắn nếu là nói ta không phải đắc thắng trở về, vậy Lý Sất nhất định sẽ tiện vèo vèo hỏi thua à? Nào có như vậy được tiện nghi còn khoe tài? Hơn nữa cái này ngoan bán so ngày nay lớn. Hắn ánh mắt lóe lên một tí. Suy nghĩ Lý Sất nếu đã tới. Liền nhất định là để bẫy hắn. Cho nên phải trước thời hạn cầm Lý Sất nói chặn lại. Hắn suy tính chốc lát. Cảm thấy Lý Sất mục tiêu. Tuyệt đối không thể nào là thật phải đem Ký Châu trả lại cho hắn. Cho nên Lý Sất chính là đánh đòn phủ đầu. Để cho La Cảnh chính miệng nói ra. Ký Châu ta không cần. Đưa cho ngươi những lời này. La Cảnh suy nghĩ. Ngươi như vậy đến cửa khi dễ người. Ta nếu là thật bị ngươi khi dễ. Há chẳng phải là lộ vẻ được ta La Cảnh bất lực. Ngươi muốn. Lại muốn để cho ta nói ra miệng đưa cho ngươi. Trên đời nào có lớn như vậy tiện nghi chuyện. Vì vậy La Cảnh lại nghĩ đến. Một hồi hắn liền nói. Ký Châu ta dĩ nhiên muốn. Nhưng ngươi bây giờ không phải là không nhà để về sao? Ta liền đem Ký Châu cho ngươi thuê. Ngươi hàng năm cho ta nhất định mức bạc thành tựu tiền thuê. Còn như là nhiều ít bạc, ngược lại là có thể thương lượng. Như vậy thứ nhất, là có thể cầm Lý Sất nói trận trở về. Hơn nữa còn có thể từ Lý Sất trong tay móc ra tới một ít bạc. Kia sợ chính là mẹ hắn 100 lượng bạc. Tiền này vậy nhất định phải... Từ Lý Sất trong tay đi bên ngoài keo kiệt bạc, coi như là móc ra tới một lượng vậy thoải mái. Nghĩ đến đây, La Cảnh khẽ mỉm cười. Vì vậy hắn nhìn về phía Lý Sất, há miệng nói, Ký Châu ta dĩ nhiên không phải không muốn, hắn phía sau lời còn không nói ra miệng. Lý Sất liền đem hắn nói ngăn lại. Lý Sất nói, người khẳng định không thể không muốn, lớn như vậy địa phương, như vậy nhiều người dân. Nói xong rồi ngươi trở về hãy cầm về đi. Nhưng mà hiện tại nhưng vẫn kéo không cầm. Ta tính một tí. Ngươi hồi U Châu đã có nửa năm thời gian. Cái này nửa năm. Ta vì ngươi quản nhiều chuyện như vậy. Ngươi lương tâm trên cũng chưa có một chút áy náy. Lại không nói ta vì ngươi đánh bại An Dương quân. Mạnh Khả Địch tự mình dẫn quân tới tấn công. Mang hơn 2 triệu đại quân. Rất miễn cưỡng bị ta đánh trở về. La Cảnh. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Sất nơi nào cho hắn chen miệng cơ hội. Pháo Liên Châu tựa như tiếp tục nói. Đây chính là một tràng ác chiến. Ta đầu nhập sức người vật lực tài lực. Khó mà tính toán. Hắn khoát tay chặn lại. Cái này thì thôi. Ai dạy là ta đáp ứng ngươi đâu. Cho nên vì ngươi trông nom. Vì ngươi đánh giặc. Những thứ này đều có thể không tính là. Nhưng là ngươi sau khi trở về nhưng không để ý tới cái. Này nửa năm. Ta được cùng ngươi thu lệ phí. Vì ngươi trông coi Ký Châu quản lý phí. Hắn nhìn về phía La Cảnh nghiêm túc nói. Ngươi liền hiểu rõ ta. Ta nói như vậy. Ngươi cảm thấy là bởi vì là ta tham bạc của ngươi sao? La Cảnh rốt cuộc có được tiếp lời cơ hội. Hắn lập tức gật đầu. Ngươi Lý Sất nói. Ừ, thông minh cho nên cái này nửa năm quản lý phí. Ngươi định cho ta nhiều ít. La Cảnh suy nghĩ. Mới vừa rồi mình không phải là nghĩ tới tiền thuê một chiêu này sao? Là một chiêu này không tốt lắm sao? Tại sao đột nhiên liền không dùng được? Chẳng lẽ, đây chính là tiên hạ thủ vi cường sao? Đều không phải là à. Chỉ là bởi vì hắn không có Lý Sất không biết xấu hổ. Hắn thở dài sau nói. Chúng ta đổi một cái phương thức mà nói. Hắn hỏi Lý Sất nói. Nếu Ký Châu là một cái cửa hàng mặt tiền. Thành như ngươi nói vậy. Ngươi là ở thay ta quản lý. Vậy trước sách điều kiện là. Ngươi được kiếm tiền cho ta. Có đúng hay không? Lý Sất gật đầu. Đúng. La Cảnh sửa sang lại mình một chút ý nghĩ sau đó. Tiếp tục hỏi. Vậy ngươi quản lý lâu như vậy. Kiếm được tiền đâu? Lý Sất đương nhiên trả lời. Vùi đầu vào cửa hàng mặt tiền trong à. Hắn bẻ đầu ngón tay cho La Cảnh coi là. Nếu như Ký Châu là cái cửa hàng mặt tiền. Vậy Ký Châu người dân. Chính là ngươi người hầu bàn. Là ngươi gia quyến. Cái này không sai đi. Ta cầm kiếm được bạc. Cũng chính là lương thực à các loại thứ gì. Cũng phân cho dân chúng. Sau đó lại củng cố Ký Châu thành phòng thủ thành. Chế tạo nhiều dụng cụ. Hắn hỏi La Cảnh. Cái này có tính hay không mở rộng cửa hàng mặt tiền thực lực. La Cảnh không để ý tới hắn. Lý Sất lại nói. Cửa hàng mặt tiền so với ban đầu lớn. Ta thì phải mở rộng an ninh lực lượng. Cho nên hộ vệ đội tăng lên 3 lần. Cái này dĩ nhiên cũng phải coi là nhập khuếch trương cửa hàng mặt tiền bên trong. Có đúng hay không? La Cảnh ánh mắt lại híp lại. Hắn nhìn Lý Sất miệng kia mặt. Suy nghĩ mình còn đánh giá thấp hắn. Lý Sất tiếp tục có lý chẳng sợ nói. Dùng kiếm được bạc. Làm lớn ra cửa hàng mặt tiền. Hợp lý không hợp lý? La Cảnh nói. Làm ta lời khi trước không có nói. Lý Sất nói, vậy không được, nam tử hán đại trượng phu, nói liền nói rồi, ngươi hỏi, ta liền được cho ngươi giải thích, đây là ta thay thế ngươi quản lý Ký Châu chức trách. Người thuê hỏi, nào có không trả lời đạo lý? La Cảnh nói, thật, ngươi có thể không cần trả lời, ngươi lại coi là, ta liền thiếu ngươi càng nhiều. Lý Sất nói, vậy chúng ta đem đề tài trở lại mới vừa rồi quản lý phí. Hắn nhìn La Cảnh ánh mắt, vô cùng nghiêm túc nói, ta cầm vì ngươi kiếm được tiền, cũng thay ngươi xài, nhưng là cái này cùng ngươi cho ta quản lý phí có quan hệ thế nào? La Cảnh lập tức nói, ta cho không dậy nổi, vào giờ phút này chính thức cầm cửa hàng mặt tiền chiết toán cho ngươi. Hiện tại cửa hàng mặt tiền là tài sản của ngươi. Sau khi nói xong La Cảnh ngẩn ra, lòng nói mình ngàn phòng vạn phòng. Phòng không chính là cái này sao? Nghĩ không phải là đừng nói ra những lời này sao? Như vậy mà đã muộn. Lời đã nói ra miệng. Mận ăn nói. Người biết, ta người này, là chỉ nhận tiền. La Cảnh, Lý Sất nói. Cửa hàng mặt tiền không cửa hàng mặt tiền không có vấn đề. Đối ta lại nói. Cửa hàng mặt tiền cũng không phải là hiện bạc. Tự nhiên sẽ cảm thấy thua thiệt. La Cảnh vừa muốn nói ngươi cảm thấy thua thiệt vậy không coi là. Đếm, nói còn chưa kịp nói. Lý Sất liền một mặt thua thiệt dáng vẻ nói. Có thể chúng ta vậy là bạn. Bằng hữu tới giữa không thể so đo như vậy nhiều. Cho nên ta liền gắng gượng làm đáp ứng ngươi. La Cảnh, ta mắng đường phố có thể không? Lý Sất nói. Ở nhà ngươi đâu? Chúng ta là quý khách. Chủ nhân mắng quý khách. Lộ vẻ được có chút không tốt. La Cảnh chậm rãi khạc ra một hơi. Tiện nghi ngươi chiếm. Ký Châu là tài sản của ngươi. bây giờ có thể hay không đổi một đề tài? Lý Sắt đề tài đổi rất nhanh. Hắn nhìn La Cảnh ánh mắt nói. Ta đính hôn. La Cảnh lại một sợ run. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh. Lúc này mới chú ý tới Cao Hy Ninh phát thức đã có thay đổi. Hắn cười nói. Chúc mừng, chúc mừng. Lý Sắt đưa tay. Tiền mừng đâu? La Cảnh. Ta góp. Lý Sắt nói. Ngươi xem. Nói xong rồi không chửi động. La Cảnh nhìn Lý Sắt. Muốn từ gương mặt này trên xem một chút. Rốt cuộc có cái gì không mỏng yếu một chút địa phương. Nhìn tới nhìn lui. Hắn phát hiện gương mặt này. Mới là rãnh trời. Là đệ nhất thiên hạ hùng thành. Không phá được đánh không hư. La Cảnh dùng một loại sinh không thể yêu lại không thể ra sức giọng. Lấy ta lực. Phát một mũi tên. Có thể trăm bước xuyên dương. Lấy ta lực. Phát một mũi tên. Không phá được mặt ngươi ra. Lý Sắt nói. Chỉ toàn nói lời kia. Hắn thở dài nói. Có vài người. Người mắng hắn không biết xấu hổ. Hắn sẽ cảm thấy xấu hổ khó khăn làm. Cũng có một ít người. Người mắng hắn không biết xấu hổ. Hắn còn sẽ nói cảm ơn. Lý Sắt nói. Cảm ơn. La Cảnh cảm giác được mình có thể đời trước làm vô số chuyện thất đức. Cho nên mới gặp mặt Lý Sắt trở thành bằng hữu. Phàm là đời trước làm qua một chút chuyện tốt. Dù là chỉ là đã từng đỡ một cái lão bà qua một lần đường. Cũng chưa đến nỗi có lớn như vậy báo ứng. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Ta các ngươi trước ngồi. Ta hiện tại đi cho đệ muội chọn một món quà. Lý Sắt nói. Không gấp. La Cảnh nói. Cấp. Ngươi không gấp ta cấp. Ngươi nói sau ta liền thật cấp. Lý Sắt vui vẻ cười to nói. Không nói không nói. Xem ngươi. Được tiện nghi còn khoe tài. La Cảnh. Ta góp. Lý Sắt. Tốt lắm tốt lắm. Chúng ta đổi lại một đề tài. Mới vừa nói thật ra thì đều không phải là đại sự gì. Ta lần này tới không phải có hai chuyện sao? Bây giờ nói một chuyện khác. La Cảnh phòng bị nhìn Lý Sắt. Hắn thận trọng hỏi. Một chuyện khác. Có lớn hay không? Lý Sắt gật đầu. Đương nhiên lớn. La Cảnh hỏi. Bao lớn? Lý Sắt trả lời. Toàn bộ Ký Châu có lớn hay không? La Cảnh hơi bĩu môi nói. Vậy cứ như vậy. Lý Sắt cười nói. Vậy An Dương đâu? La Cảnh mặt liền biến sắc. Hắn ánh mắt lần nữa híp lại. Hắn nhìn Lý Sắt thời điểm. Phản ứng đầu tiên là cái hố này có thể so mới vừa rồi còn lớn hơn. Lý Sắt nói. Người ta đã giết Mạnh Khả Địch. Mạnh Khả Địch thủ hạ đệ nhất chiến tướng Đinh Thắng Giáp vậy đã đến Ký Châu đầu hàng. La Cảnh ánh. Mắt bỗng nhiên trợn to. Điều này sao có thể? Lý Sắt nói. Hết lần này tới lần khác chính là có thể. Mạnh Khả Địch đã chết. Lúc này hắn dưới quyền An Dương trong quân. Mấy cái có chút thực lực tướng quân đang tranh quyền. Là thích hợp nhất bắt lại An Dương thời cơ. La Cảnh nhìn Lý Sắt ánh mắt nhìn một lúc lâu. Sau đó hừ một tiếng nói. Lấy ngươi tính tính này cách. An Dương nếu thật dễ như trở bàn tay. Ngươi biết không đi đoạt. Lý Sắt thở dài nói. Ta mặc dù tham. Nhưng không phải lòng tham không đáy. Hắn dùng nhất chân thành giọng giải thích. Ta trong tay chỉ có hơn 30.000 đội ngũ. Muốn chỉ ít lưu một nửa người thủ Ký Châu. Dựa vào hơn 10.000 người đánh An Dương. Coi như An Dương nội loạn lợi hại hơn nữa. Ta cũng không đánh lại. La Cảnh nói. Ta sau khi trở lại mặc dù chiêu binh mãi mã. Nhưng cũng chỉ có 70 đến 80.000 người. Trong đó một nửa vẫn là tân binh. Lý Sắt nói. Y dài. Ngươi tại sao phải chiêu binh mãi mã? Là ít người sao? Vậy thì tại sao sẽ ít người đâu? La Cảnh. Ngươi nếu là không biết nói chuyện thì im miệng. Lý Sắt. Hả? La Cảnh sau khi suy tư một hồi. Hắn hỏi Lý Sắt. Ngươi xác định bây giờ là đoạt lấy An Dương thời cơ tốt nhất? Ngươi xác định Mạnh Khả Địch đã chết? Ngươi xác định? Lý Sắt nói. Ta cũng xác định. Nếu như chính ta có 100.000 binh, ta sẽ không tới tìm ngươi. La Cảnh lòng nói tuyệt đối không thể lên làm. Vì vậy nhún vai nói. Ngươi không đi đánh, ta cũng không đi. Ta binh lực cũng không đủ. Ta đi An Dương, ta U Châu làm thế nào? Lý Sắt mỉm cười nói. Nếu U Châu là một cửa tiệm mặt,